Trần Thi rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau để lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Diễm Hằng. Gần đây thì tác giả Diễm Hằng cũng có gửi rất là nhiều truyện về cho kênh Sống. Và những quý vị nào mà chúng ta chưa có nghe những tác phẩm của Diễm Hằng mà muốn tìm nghe lại, thì quý vị cứ tìm vào ở trong kênh Xóm để chúng ta thưởng thức lại những câu chuyện của Diễm Hằng nha. Và tối đêm nay Diễm Hằng sẽ mang đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề Luôn Bên Con. Và nếu như yêu mến Diễm Hằng, quý vị có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của em ấy. Đường liên kết thì có để ở dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị ủng hộ cho Thi bằng việc là nhấn like, share và subscribe. Nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày. Rất cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Năm 2018, tôi như bao người trẻ tuổi khác, nhiệt huyết dâng trào, xách ba lô đi đến những vùng đất hứa để tìm kiếm tương lai cho mình, mặc cho lời khuyên răn của cha mẹ. Sau 2 năm đi ra đời và trải, bây giờ tôi mới thấm thía sự đáng sợ của người trưởng thành. Còn khi ở với cha mẹ thì vô tư, vô lo, vô nghĩ, buồn thì khóc, vui thì cười. Nhưng khi bước chân vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền thì buồn cũng phải cười, vui cũng phải khóc, ấm ức, tủi khổ cũng phải cắn răng chịu đựng. Cảm xúc nó không còn phụ thuộc vào mình nữa, mà nó thuộc vào đồng tiền chi phối. Lúc ấy tôi mới cảm thấy thực sự hối hận, vì khi còn trong vòng tay cha mẹ, không biết trân trọng những gì cha mẹ dành cho mình, lúc nào cũng nghĩ ấy là điều đương nhiên. Nhưng cuộc sống đầy sóng gió lại rèn giũa tôi thành một con người trưởng thành hơn, và từ đó cũng biết yêu thương cha mẹ của mình hơn. 2 năm bôn ba làm việc kiếm tiền, những cuộc điện thoại, rồi những lần về thăm nhà cũng dần ít theo năm tháng. Tôi tìm thấy niềm vui mới khi có thêm vài đứa bạn, ngày nghỉ là đi chơi, tụ tập mà quên đi mất vẫn có 2 người trông ngóng tôi từng ngày. Rồi cuộc đời tôi lại trôi nổi về đất Bắc khi nghe mấy đứa bạn nói làm ngoài này lương cao lắm. Tôi lại như con thiêu thân, bay đi không kiêng dè lửa dữ, cho đến một ngày. Hôm ấy vào một ngày của tháng 6, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Tôi uể oải nhấc máy khi nghĩ như bao lần khác là những lời hỏi thăm lặp đi lặp lại, rồi những lời dặn dò nói đến cả 100 mấy lần. Con nghe đây. Đầu dây bên kia không phải là mẹ, mà là chị hai của tôi. Mày đang ở đâu đó? Về đi, cha ốm nhập viện rồi kìa. Tôi tỉnh ngủ, ngồi bật dậy sau cơn mơ màng. Cha làm sao chị? Sao lại nhập viện? Không biết, vẫn đang trong phòng cấp cứu á. Sáng nay vào nhà vệ sinh mãi không thấy ra. Lúc sau mẹ vào tìm thì thấy cha nằm ngất, dưới đất toàn là máu. Tôi run rẩy. Vâng vâng, em vào ngay. Đôi tay tôi lúc ấy rung lên, nước mắt cứ thế lã chả rơi, tâm trí rối bời không biết làm gì, cứ thế vò đầu bứt tai. Mất một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh dùng điện thoại đặt vé máy bay. Nhưng chuyến sớm nhất tôi có thể đặt nó lại là vào trưa ngày mai. Không thể ngồi đây chờ đợi, tôi lại tìm số xe khách. Biết rằng sẽ lâu hơn, nhưng mà đi trên đường còn hơn ngồi một chỗ. Và kết quả không có xe nào chạy giờ này. Tôi tức đến nỗi đập chiếc điện thoại xuống giường, nhét vài bộ quần áo vào ba lô. Tôi đi ra đường lớn, muốn lên bến xe để bắt xe đi ngay trong ngày. Đang đứng đợi xe thì mẹ tôi gọi lại. Con ơi, không phải vào đâu. Cha mày bị loét dạ dày đấy mà. Cấp cứu xong rồi, không có sao nữa đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông được tảng đá trong lòng xuống. Nói chuyện với mẹ một hai câu, rồi trở về phòng trọ ngủ để đêm nay tiếp tục làm việc. Tôi không hay biết rằng ấy là lời nói dối của mẹ để cho tôi yên tâm làm việc. Thật ra lúc ấy, cha tôi đã là ung thư gan giai đoạn cuối và bắt đầu di căn sang những cơ quan nội tạng khác. Thời gian lặng lẽ trôi, tôi lại sống theo lối vô tâm của mình. Vẫn nghĩ là mọi chuyện bình thường, không có gì đáng ngại. 3 tháng sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ nhỏ em út báo cha lại nhập viện, cũng là nôn ra máu như lần trước. Tôi lần này bình tĩnh hơn, ngồi chờ đợi kết quả. Và vẫn như lần trước, mẹ tôi gọi lại và nói là không sao. Rồi lại hơn 3 tháng sau đó, cha tôi được đưa về Lào Cai, Yên Bái, vì ông bà nội vẫn sống ở đấy. Cha tôi nói muốn về chơi với ông bà ít hôm, phải năn nỉ mẹ tôi rất lâu, bà mới đồng ý. Khi cha tôi về, tôi cũng xin nghỉ một ngày chơi với ông. Tôi nhận ra ông đã già đi lắm, thân hình chắc khỏe không còn. Chỉ sau 6 tháng bị bệnh, ông gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu, cái bụng to phình lên một cách bất thường. Mẹ tôi khi ấy bận hai cái công trình phải hoàn thiện, nên nói sau khi xong bà cũng về. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi lên. Vì là chưa bao giờ lên đây nên không biết đường. Cả đêm cha tôi cứ gọi điện hỏi xem tới đâu rồi. Từ Hải Dương lên Yên Bái phải ngồi xe hết 7 tiếng đồng hồ. Đã vậy lại ngồi xe đêm. Tôi cố ngủ để không say xe, nên khi cha cứ 1 tiếng gọi một lần làm tôi phát cáo. Tí nữa tới á, người ta bảo cha không có phải lo cho con đâu. Tôi nhận ra sự ngại ngùng của ông sau câu nói ấy của tôi. Ông chỉ ừ, rồi nhẹ nhàng dặn dò, rồi cúp máy. Tôi có chút ân hận vì mình to tiếng, nhưng cũng quên đi khi chìm vào giấc ngủ. 4 giờ sáng, xe thả tôi ở ngã ba huyện đội theo lời cha nói. Khung cảnh hoang vu, không có lấy một cái đèn đường làm tôi sợ. Bỗng một cái bóng đen từ từ tiến tới gọi tên tôi. Hằng ơi! Tôi nhận ra, liền vui mừng. Con ở đây! Cha tôi không biết đứng đó từ bao giờ. Trời cuối năm lạnh như thế mà ông chỉ mặc mỗi chiếc quần mỏng và chiếc áo phao cũ sờn. Nhà ông bà ở đâu cha? Ở trên kia, để gọi thằng taxi nó chở lên. Thế hồi nãy cha đi bằng gì xuống đây? Cha tôi không đáp và tiến đến một chiếc xe đang đậu bên đường. Bên trong quả nhiên có người. Lúc ấy tôi mới biết ông đi bộ xuống đây đợi tôi vì sợ tôi lạc. Ngồi trên chiếc xe, tôi án chừng đoạn đường cũng phải hơn 2 cây số, lại còn đường dốc. Trong khi cha tôi ngồi không cũng thấy thở phì phò khó nhọc. Ấy vậy mà, ông lại đi bộ xuống giữa cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt vì lo cho một đứa khỏe mạnh như tôi. Chợt cảm thấy thương ông nhiều lắm. Và cái cảm giác hối hận vì mình đã cáu khi ông lo cho mình làm tôi thấy có lỗi nhiều hơn. Và cái câu xin lỗi nó cứ ứ nghẹn trong cổ họng. Tôi không đủ can đảm để nói ra. Về đến nhà bà nội là một căn nhà tre vách nứa chính hiệu, ọp ẹp, tồi tàn, làm tôi không nghĩ bây giờ vẫn có căn nhà như thế. Nhưng cơn buồn ngủ làm tôi mặc kệ tất cả, chui lên chiếc võng được mắc gần giường cha ngủ sát với bếp củi. Sáng hôm sau, tôi lại trở về với bản tính của mình là ham chơi. Tôi say mê với khung cảnh núi rừng hoang sơ mà liên tục đi khám phá chỗ này, chụp hình chỗ kia, mặc dù mục đích là lên đây thăm cha mình. Đến nỗi đến giờ cơm, ông phải đi tìm tôi về. Rồi ngày hôm ấy cũng nhanh chóng trôi qua. tôi lại quay về với công việc của mình. Lúc ra xe, nhìn ánh mắt không nỡ xa của cha mà tôi cũng chẳng hề để ý, vẫn vui vẻ chào bà, chào các chú, các cô, rồi theo chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi cảm giác ánh mắt cha chất chứa nhiều điều muốn nói lắm, nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. Thời gian trôi qua, rồi ngày ấy cũng đến với cuộc đời tôi. Hôm ấy sau khi tan làm, tôi cùng đám bạn rủ nhau đi ăn như bao lần khác. Bỗng tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Ngập ngừng một lúc tôi mới nghe. Hằng à, chú ý đây nè, bố con nhập viện rồi. Chú dùng từ bố, còn gia đình tôi vào Nam sống hơn 20 năm, nên có vài phần bị nhiễm ngôn ngữ vùng miền. Cha con sao rồi hả chú? Chịu không biết đi đứng cái kiểu gì, bị ngã. Các chú đưa vào viện, bác sĩ nói là không sao, còn có lên thăm thì lên. Tôi ngập ngừng khi nghe chú nói không sao. Tháng này con nghỉ hết phép năm rồi, nếu không sao thì ít bữa nữa hết tháng, sang tháng mới con xin nghỉ rồi con lên sao chú ạ? Chú tôi không nói nhiều, chỉ vài ba câu đơn giản rồi tắt máy. Sáng hôm sau, tôi nhận lại được cuộc gọi từ số máy lạ khác. Cô nụ đây con ơi, con sắp xếp lên ngài đi, bố con ốm lắm. Cha con làm sao rồi cô? Không sao, nhưng mà không có ai ở cùng, trông thương lắm. Vậy để đem con lên, bây giờ không có xe cô ạ, tối con đi xe cũ lên. Và rồi 5 giờ chiều hôm ấy, tôi lại nhận được cuộc gọi báo rằng cha bị bệnh viện trả về và ông đã bị cấm khẩu, không nói hay ăn uống được gì. Lúc ấy tôi mới nhận ra cha tôi không phải ốm bình thường như trước nữa. Tôi tá hỏa tìm xe và ngồi trên ấy sốt ruột, chờ đợi hơn 7 tiếng đồng hồ, không dám chợp mắt. Chốc chốc lại nhìn qua ô cửa sổ, hy vọng xe đi nhanh hơn. Đến nơi cũng là 3 giờ sáng. Tôi chạy như điên tới nhà bà, thậm chí ném túi đồ ở ngoài sân, lao vào trong nhà. Trước mắt tôi, cha tôi nằm yếu ớt trên giường, hai mắt ông khép hờ, mũi có dán ống oxy. Tôi run run gọi, nhưng ông không có phản ứng. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, nhảy lên giường ôm lấy ông mà khóc. Lúc ấy tôi tự trách mình, sao không lên sớm hơn, trách mình vô tâm, trách mình bất hiếu. Các cô, các chú ở đấy hết lời khuyên giải, và đến thời điểm ấy, tôi mới biết cha mình ung thư giai đoạn cuối. Tôi lại càng khóc to hơn, vì biết thời gian ông dành cho tôi không còn nữa rồi. Tôi hận, hận chính bản thân mình đã không dành thời gian cho ông, đã không thực hiện được lời hứa cùng ông đi du lịch bằng xe máy, đã không hát cho ông nghe mỗi khi ông cần, mà thay vào đó là vài cái cớ rồi cùng đám bạn chơi bời. Tôi cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, mặc dù ông vẫn thở, nhưng bàn tay ấy không còn hơi ấm, và nắm lấy tay tôi mỗi khi về thăm nhà, không còn véo má mỗi khi thấy tôi béo lên nữa rồi. Tôi cũng không còn nhìn thấy ánh mắt trìu mến khi trông thấy tôi, ánh mắt vui vẻ khi thấy tôi cười, ánh mắt tò mò khi thấy tôi có tâm sự. Tôi ngồi bên ông không dám rời nửa bước. Tôi sợ ông sẽ lặng lẽ ra đi không cho tôi biết. Đến đi vệ sinh tôi cũng chạy thật nhanh. Chốc lát ông lại gồng người lên hứng chịu cơn đau mà bệnh tật dày vò. Tôi đau như cắt, không biết ông đã phải chịu đựng nó bao nhiêu lâu mà không nói với tôi lấy một lời. Nhìn môi ông khô khốc đến nứt toát, bật cả máu. Tôi lấy chút nước cho ông uống thì bị các chú ngăn lại. Không được, bác sĩ bảo phổi sưng phù lên rồi, giờ mà ăn uống thứ gì là không có thở được đâu. Nước mắt tôi lại nhòe, đến nỗi không trông thấy thứ gì. Từ hôm qua đến giờ, ông không được ăn uống gì mà chỉ có thể nằm đó chờ chết. Chờ các chú đi ra ngoài, tôi lén lút lấy thìa, múc một thìa nhỏ, nhỏ vài giọt vào mồm cho ông. Quả nhiên ông nuốt ngay, đôi môi khô còn nhấp nháy. Chắc hẳn ông đã rất khát. Cứ thế tôi chậm rãi bón nước cho cha. Đến trưa hôm ấy, mẹ tôi và các chị cuối cùng cũng về. Nhìn thấy mẹ, chúng tôi lại khóc òa lên. Nhìn mẹ ôm cha khóc, bất giác tôi nghĩ, bây giờ cha chết. Các chị lấy chồng hết, mẹ tôi phải sống sao khi còn lại một mình trong căn nhà trống. Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn mẹ, chị và em khóc lóc. Từ hôm qua đến giờ tôi không dám ngủ. Sau khi thấy mẹ ổn định lại, tôi leo lên chiếc giường đối diện giường ông, muốn chợp mắt một lát để đêm nay thức vì không biết cha tôi sẽ đi lúc nào. Chẳng biết ngủ được bao lâu, đột nhiên nhìn thấy ngôi nhà hồi bé mình từng sống, ngôi nhà mà khi hai ông bà vừa thoát ly vào miền Nam lập nghiệp đã dựng lên, rồi sống 6 năm trời trong ấy, nhà tranh với những phên tre đan lại. Tôi nhìn thấy cha mình hồi còn trẻ đang ngồi bên sân giếng gội đầu cho một đứa con nít độ 6-7 tuổi. Hai người ấy còn nói chuyện gì đó, cười vui vẻ lắm. Đứa trẻ con ấy còn không ngừng vớt lấy bọt xà bông trên đầu bôi lên người cha. Tôi đứng hình, nhận ra chính là mình chứ ai. Nhà 4 chị em gái, nhưng tôi là đứa được cha thương nhất. Tối đi xem thời sự nhà hàng xóm là cõng tôi theo. Tắm gội hay đi đón mỗi khi tan trường cũng là ông. Cảnh vật bỗng chốc thay đổi đến ngôi nhà hiện tại cha mẹ tôi đang sống. Tôi thấy tôi đứng ngoài cổng, nhìn vào bên trong, thấy cha tôi lúc này thân thể ốm yếu, gương mặt xanh xao, đang ngồi trên bộ bàn ghế đá dưới gốc hồng xiêm, cầm điện thoại ngập ngừng, nửa muốn bấm, nửa không. Rồi không hiểu sao, tôi thấy tôi đứng sau ông và nhìn rõ mồn một số điện thoại, và tên ấy chính là số của mình. Bất giác cảnh vật tối sầm lại, không trông thấy gì nữa, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai tôi. Con gái dậy đi, dậy đi con, đến lúc cha phải đi rồi. Không hiểu sao, mắt tôi bỗng trợn trừng lên. Tôi phi từ trên giường xuống, chạy hồng hộc qua giường cha. Thấy không có ai ngồi cạnh, tôi vội vàng sờ lên cánh mũi, rồi lại sờ xuống cổ để kiểm tra. Tôi thở phào khi thấy nhịp tim vẫn đập, nhưng chỉ đập 2 lần, rồi không thấy gì nữa. Tôi đứng hình, cố gắng ấn sâu tai mình hơn để cảm nhận. Bàn tay cha tôi đặt lên bụng rơi xuống. Tim tôi đập rầm lên một nhịp như vỡ tan. Mẹ ơi! Mẹ! Tôi gào lên. Mọi người chạy lên thấy tôi mặt trắng bệch. Chú cả tiến đến kiểm tra. Chị ơi! Anh đi rồi chị à! Tiếng khóc thấu tận trời xanh vang lên trong căn nhà nhỏ. Tôi vẫn không tin vào tai mình. Đôi chân vô thức lùi lại cho tới khi ngã quỵ xuống đất. Cổ họng tôi nghẹn lại như sắp không thở được. Tim tôi nhói đau lên từng chập. Tôi phải ôm ghì lấy ngực mình, đau đớn, nhưng không tài nào hét lên thành tiếng được. Nhìn cha tôi bị phủ khăn trắng lên mặt, đặt một nải chuối xanh trên bụng, thêm bát nhang đặt đầu giường. Mắt tôi hoa lên rồi ngất lịm. Không biết qua bao lâu tôi mới tỉnh lại. Lúc này đã là lúc cha tôi được người ta quấn gọn trong lớp vải liệm, chuẩn bị đặt vào trong quan. Tôi đau khổ muốn lao lên ôm lấy ông. Tôi gào khóc, nhưng bị các cô đứng bên kéo lại, ngăn không cho nước mắt rơi vào người ông. Vì nếu để nước mắt người thân rơi vào, người chết không thể siêu thoát được. Nắp quan tài được đóng lại, mọi người mới buông tôi ra. Tôi lao đến ôm lấy cái quan tài, hai tay cào cấu trong tuyệt vọng. Tiếng kèn, tiếng trống bắt đầu ỉ ôi vang lên, nghe đến lạnh tê tái trong lòng. Tôi cứ thẫn thờ ngồi ấy cho đến đêm muộn. Mọi người bảo đi ngủ, nhưng tôi vẫn chẳng nghe thấy gì. Cực chẳng đã, cô Út lấy chiếc gối và một chiếc chăn ra. Tôi nhận lấy rồi nằm xuống, tay vẫn ôm khư khư chiếc quan tài lạnh lẽo như sợ ai mang đi mất. Tôi thì thầm nói chuyện với cha, làm ai ở đó cũng xoay người gạt vội giọt nước mắt. tôi lại chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Lần này tôi không mơ ở đâu xa lạ. Tôi thấy mình vẫn mặc bộ quần áo sâu trắng, đầu đội vải che đến quá nửa gương mặt, ngồi giữa nhà. Xung quanh mọi người đã ngủ hết. Một bóng người đứng ngoài sân gọi vào. Con gái ơi! Tôi hồi hộp khi nhận ra giọng ấy là của ai. Tôi chạy ra bằng đôi chân trần. Quả đúng là cha tôi. Nhưng kỳ lạ, mới đó trời vẫn còn tối đen, bây giờ lại sáng trưng. Cha tôi mặc quần tây, áo sơ mi trắng đứng đó vẫy tay gọi tôi. Tôi vui mừng như một đứa trẻ chạy đến. Dường như tôi quên mất rằng cha mình đang nằm trong nhà, trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia. Đi, cha đưa con đi đến chỗ này. Cha tôi vui vẻ khoác vai tôi dắt tôi đi. Tôi ngây thơ hỏi lại. Đi đâu đấy cha? Đi thăm nhà mới. Nhà mình mua nhà trên đây á. Ừ, đi xem đi. Trên đường đi, tôi thấy hơi xa lạ. Không hiểu cha dắt tôi đi đâu. Bỗng ông cười nói. Con gái này, đừng có đi làm xa nữa. Về làm gần nhà đi con. Để khi nào cũng về nhà ăn cơm. Nhưng mà làm gần nhà thì lương thấp lắm. Tiền nhiều để làm gì hả con? Có tiền, nhưng có những thứ không mua được bằng tiền đâu con. Vâng, con biết rồi. Tôi ngây ngô trả lời. Không lâu sau, cha tôi dẫn tôi đến trước một cái hố lớn. Trông thế nào mà lại giống cái huyệt. Xung quanh đúng là có rất nhiều mộ. Tôi chào mày chưa kịp nói gì, thì cha tôi nói. Con thấy có đẹp không? Có hồ nha, có núi, lại nằm lưng chừng núi gió mát rượi rượi. Cha tôi chỉ xung quanh cho tôi xem. Nhưng ở đây là nghĩa địa mà. Nói đến đây, tôi nhận ra sợ hãi nhìn sang ông. Nhưng không biết ông đã biến mất từ bao giờ. Nhìn lại quanh mình, toàn là những ngôi mộ lớn bé nằm san sát vào nhau. Những gương mặt buồn trên ấy, bất giác mỉm cười, làm tôi sợ hãi hét toáng lên ngồi bật dậy. Làm sao đấy con? Tôi thở hồng hộc vã mồ hôi trán nhìn quanh, thấy mình vẫn đang ở trong nhà. Bên ngoài, còn mấy người thức, đang thay nhau thắp nhang không để cho nhang tắt. Tôi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại không thấy sợ mà thấy đau lòng. Tôi không trả lời mẹ, nằm xuống tay sờ vào quan tài. Giữa tôi và cha bây giờ chỉ cách nhau mảnh ván gỗ, nhưng cảm giác như là xa vạn trùng. Cha về thăm con đúng không? Con gái không sao. Con gái cha mạnh mẽ lắm. Tôi lại gục đầu mà khóc nức lên, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi nghe tiếng gà gáy, tôi lờ mờ tỉnh dậy. Thấy ngoài trời vẫn nhá nhem tối, tôi ngồi dậy bê chăn gối đi cất, rồi lại ra ngồi bên cha, vì vài tiếng nữa thôi là phải tiễn ông đi rồi. Tiếng khóc của các cô lại vang lên, làm tôi thấy hơi khó chịu, vì khóc mà làm gì có nước mắt, chỉ toàn là kể lể. Ôi anh ơi là anh làm ăn tiền trăm tiền triệu, bây giờ chết rồi để lại cho ai hả anh ơi? Ôi anh ơi, đời anh vất vả bây giờ, nằm xuống có còn gì đâu. Anh ơi là anh ơi. Tôi không biết có ý gì, nhưng cũng mặc kệ, cứ ngồi gục đầu lên quan tài. Trời mỗi lúc một sáng hơn, tôi nhìn ra cây hoa đào trước cổng. Có mấy giọt sương sớm đọng trên cánh đào phai. Tôi lại đau lòng vì hôm nay đã là 20. Những tưởng năm nay có thể cùng cha đón Tết, vì 2 năm qua tôi không ở nhà. Ai ngờ mình tính không bằng trời tính. Đến 8 giờ sáng là lúc phải đưa cha tôi lên đường. Dường như lúc này tôi đã không còn khóc nổi, hai mắt khô khốc chỉ đi theo sau. Các cô tôi lại càng được thể. Ôi anh ơi là anh, anh làm lụng vất vả anh nuôi chúng nó, giờ chúng nó có khóc tiễn anh đâu hả anh ơi? Sao anh không nghe lời bố, lời mẹ hả anh ơi? Anh ơi là anh. Tôi hiểu câu ấy. Vì mẹ tôi đẻ toàn con gái, nên ông bà năm xưa có bảo bỏ quánh đi về đây lấy vợ mới. Nhưng gia tôi nhất quyết không bỏ, sống cùng mẹ cho đến hết đời. Chiếc xe tang dần dần lăn bánh. Từ nhà ra nghĩa địa chỉ có một cây số nên là đi bộ. Tay tôi bám chặt lấy thân xe không rời. Nhiều lúc còn chạy theo xe vì sợ cha tôi đi mất. Càng đi càng cảm thấy rất là kỳ lạ. Tôi thấy con đường này quen lắm, giống như là đã đi qua rồi vậy. Cái cảm giác quen thuộc cứ vây lấy tôi, cho đến khi đến cái huyệt người ta đã đào sẵn. Rồi nhìn khung cảnh quanh đây thì tôi lại nhớ giấc mơ đêm qua. Tôi không kìm được nước mắt, miệng lẩm bẩm. Đẹp, đẹp lắm cha. Nhà mới của cha đẹp quá. Sau này hy vọng con cũng được nằm ở đây. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo tóc tôi bay lên rối bù. Cây cờ tang cũng đón gió bay lên phần phật. Tôi biết ông trách tôi gỡ mồm, nên ngồi thụp xuống đất mà khóc tu tu. Từng sẻng đất được hất xuống, tôi cũng nắm lấy một nắm đất nhỏ thả xuống bên dưới, miệng mỉm cười. Cha, cha nhớ phải về thăm con gái đó. Đất càng lúc càng được lấp lên nhiều, chẳng mấy chốc đã lấp xong huyệt mộ. Đám người đưa ma cũng dần ra về, chỉ còn lại tôi và mẹ ngồi lại. Hai mẹ con ngồi dựa lưng vào nắm mộ mới đắp, ngắm khung cảnh tuyệt đẹp. Những ngọn núi đá vôi chập trùng, hồ nước xanh mát và có vài con vịt bơi trên ấy. Gió núi lại từng cơn thổi qua mát rười rượi. Nhà cha đẹp nhỉ hả mẹ? Cha mẹ nói về đây chơi, rồi vào với mẹ. Ông ấy biết là không sống được lâu, nên lừa mẹ đây mà. Ông ý muốn về nơi cha đất tổ để chết, không muốn mẹ lo lắng, nên bệnh nặng hơn cũng không nói với mẹ. Hôm trước nhập viện còn gọi nói là không có sao, mẹ nghe giọng thấy không có ổn nên về ngay. Ấy vậy mà ông lại nói với mẹ lời nào đâu, cứ thế mà đi thế này đây. Nước mắt hai mẹ con lại cứ thế trào ra, rồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy cùng cha, cho đến tận ánh chiều vàng buông xuống mới chịu đi về. Mẹ tôi ở lại để giải quyết nốt công việc, còn tôi đêm nay phải trở về chỗ làm vì đã nghỉ quá thời gian cho phép. Lúc về thấy các cô cùng với các mợ đang ngồi quanh bếp củi, tôi cũng tiến đến ngồi gần cho ấm. Tôi nghe mấy bà mợ nói. Này, cái thùng tiền phúng ấy, bây giờ khách của ai á, phải trả cho người đấy chứ. Đúng rồi, chị ý ở trong Nam á, có về đây đâu. Giờ những người hôm nay phúng, mai mốt có việc thì mình phải đi chứ ai. Đúng rồi, để tí nói với chị ấy, chứ tiền thì chị cầm, mà trả lại, phải mình làm sao thế được. Anh thì giờ mất rồi, còn gì đâu. Có khi bà ấy cắt đứt luôn không về chứ. Tôi á khẩu, vì không ngờ rằng những câu nói ấy lại có thể nói ra từ chính những người nhà của mình. Đám tang cha tôi thưa thớt người, vì nhà tôi thoát ly hơn 20 năm. Chỉ có vài người họ hàng đến, tiền phúng viếng đáng là bao, mà họ lại có thể làm như vậy. Tôi biết tối nay kiểu gì cũng có cãi vã, vì mẹ tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt. Đúng như những gì tôi nghĩ, sau khi cơm tối xong, mọi người ngồi vây hết lại để kiểm tra tiền. Cả thảy được 12 triệu, còn không đủ tiền cơm, trong khi đám tang cha tôi hết hơn 60 triệu. Ấy vậy mà những người có hẳn nhà lầu, xe hơi kia lại đòi lấy số tiền ấy, dùng những lời lẽ gay gắt mà nói trong khi mới hồi sáng còn ngồi khóc lóc ỉ ôi. Tôi thở dài chán nản, trên đầu vẫn bột khăn tang, lặng lẽ đi ra cổng, tay xách túi đồ, muốn đi xuống bến xe rời khỏi đây. Cha tôi vừa nằm xuống, những người ông yêu thương nhất lại đang cãi nhau vì vài đồng tiền. Tôi thẫn thờ bước đi từng bước. Mấy ngày nay không ngủ, làm cơ thể rã rời. Chỉ trong vài ngày, cơ thể tôi gầy đi trông thấy. Đi đến đoạn đường rẽ vào nghĩa địa, tôi đứng lại nhìn vào trong ấy hồi lâu. Con về để cha ơi, cha ở lại mạnh khỏe. Tôi bước đi nhanh vì sợ mình lại khóc. Những cơn gió buốt lạnh cứ thế thổi tới. Hai tay tôi run lên vì lạnh. Giờ đã là 9 giờ tối. Người trên này ngủ sớm nên mới đó mà đã tắt hết đèn điện, làm cho con đường tối đen như hũ nút. Bây giờ mới cảm nhận được cái ngày cha tôi đi bộ xuống đón tôi nó như thế nào. Tôi đau lòng, càng tự trách mình hơn. Đột nhiên có một chiếc xe đi vụt qua tôi rồi chậm lại, sau đó dừng hẳn. Trên đó có hai người đàn ông bịt khẩu trang đang ngoái lại phía sau nhìn. Tôi không để ý lắm vì tâm trạng đang hết sức rối bời. Hai người đó không biết nói gì rồi quay xe chạy vụt về phía băng nải đi tới. Tôi nghĩ đơn giản, chắc họ đang tìm nhà và có thể đi quá đà nên quay lại. Bước chân tôi vẫn vô tư bước tiếp. Đường đi qua có một đoạn không có nhà ở, đoạn ấy khoảng dài nửa cây số. Áo tôi vừa bị kéo, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai. Cùng lúc này, hai người chạy trên chiếc quay đỏ băng nải, đang chậm rãi đi theo phía sau. Thấy tôi quay lại, thì bọn họ vội vã nhìn bên này, nhìn bên kia. Tôi vẫn chưa để ý lắm, vẫn nghĩ là họ tìm nhà, lại tiếp tục đi. Càng lúc, tôi lại càng gần với đoạn đường vắng. Chiếc áo lần này bị giật mạnh hơn, đến nỗi tôi bị kéo lui ngã người về sau, loạng choạng muốn ngã. Tôi giật mình nhìn lại tìm kiếm, nhưng vẫn là không có gì. Lần này tôi thấy hai người kia chỉ đứng cách mình chừng 5 mét. Họ thấy tôi thì liền dừng hẳn lại, móc điện thoại ra bấm bấm. Tôi ý thức được có gì đó không ổn, chợt nhận ra mình đang ở Yên Bái, cách cửa khẩu Trung Quốc chưa đầy 10 cây số. Bây giờ tôi mới cảm thấy sợ hãi, ý thức được rằng chỉ có mình đi trên đường. Hai bên nhà dân đã tắt đèn hết, đầu lại quấn khăn tang, nên rất có thể đã lọt vào tầm mắt hai kẻ kia. Và tôi cũng ý thức được hai lần giật áo vừa rồi, có thể là cha muốn báo cho tôi biết tôi đang nguy hiểm. Tôi sợ hãi không biết làm gì, chân phải bước tiếp vờ như chưa phát hiện ra chúng. Nếu không, chúng sẽ manh động hơn. Đoạn đường vắng đang ở phía trước, nếu giờ đi qua đó, chẳng khác nào tạo thời cơ cho bọn chúng làm liều. Tôi móc chiếc điện thoại ra, cố bật nút nguồn vì nó đã hết pin từ ngày hôm qua. Tôi bỗng cảm thấy có ai quàng tay qua cổ. Tiếp theo đó là một chiếc khăn bịt lên mồm và mũi. Tôi liền ra sức vùng vẫy, đồng thời nín thở để không hít cái thứ ở trong chiếc khăn ấy vào. Gã đàn ông to khỏe ghì lấy tôi, làm tôi cố sức cũng không thoát ra được. Tôi nhanh chân đá ngược về sau trúng hạ bộ của nó, thoát ra khỏi vòng tay. Tôi cũng ngã lăn ra trên đất, liền lồm cồm bò dậy muốn hét lên. Thế nhưng tên đang ngồi trên xe liền nhảy xuống, cho tôi một cái tát như trời giáng, làm tôi say sẩm mặt mày ngã lăn ra đất, đến nỗi mồm còn cảm thấy tanh tanh mùi máu. Hắn chụp lấy chiếc khăn, nhanh như con thú vồ đến, nắm tóc tôi giật ngược lên, nhét chiếc khăn vào mồm. Tôi bị tọng chiếc khăn sâu vào bên trong đến ná thở. Hai tay ra sức gỡ tay thằng kia nhưng không tài nào thoát được. Tôi dùng hết sức của mình đứng dậy, súc một nhát vào giữa hắn. Chả hiểu hai thằng này bị ngu hay không biết tránh né mà vẫn trúng đòn. Thằng đấy nằm ra đất, ôm bộ ấm chén kêu rên. Tôi rút chiếc khăn ra, dùng hết sức mà chạy. Vừa chạy được mấy bước thì ngã lăn ra đất vì ăn một nhát đạp vào lưng. Thằng ban đầu bị đá sau hồi đau đớn đã lấy lại được ổn định. Thấy tôi chạy, nó tung người đạp một cú vào lưng. Sau đó nhảy tới ngồi trên lưng, kéo tóc tôi ngửa về sau. Tiếp theo nó đổ chất lỏng gì đấy vào mồm. Trong tư thế bị kéo giật ngược đầu về sau, thứ chất lỏng ấy cứ thế trôi xuống mà không cần tôi nuốt. Mẹ con chó, bể bì tao thì bố chém chết mẹ mày. Tôi nghe tên kia nói. Con này nó khỏe thật đó. Tên ngồi trên lưng tôi cũng lên tiếng, giọng điệu đúng dân gian hồ chợ búa. Tôi cảm giác tim mình đập nhanh bất thường, sau đó nhận thức mơ hồ, rồi cứ thế liệm dần. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng nói bên tai. Bao nhiêu đứa đây chúng mày? Hai đại ca à. Mẹ chúng mày làm ăn kiểu cái gì đây? Anh phải thông cảm chứ. Bây giờ nhà nào cũng kè kè đề phòng. Bắt được hai con ranh kia mà nhà em tí mất giống đó. Giống kệ mẹ chúng mày. Không có tiền thì giống làm cái mẹ gì. Tôi nghe thấy có tiếng ba người đàn ông nói chuyện thì lờ mờ tỉnh dậy. Thấy mình đang trong một căn nhà nhỏ, tối om om. Theo khe sáng ngoài cửa hắt vào, thì thấy có một người nữa đang ngồi sát góc tường ôm mặt khóc. Còn mình đang nằm giữa nền nhà đầy cát bụi, rác rưởi bẩn thỉu. Người kia thấy tôi tỉnh lại, thì chạy lại đỡ. Có sao không? Đây là đâu đấy chị? Tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết. Vì tôi biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người ngoài kia. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi khóc lóc, hoảng loạn. Tôi không biết nữa. Tỉnh lại là đã ở đây rồi. Tôi sợ lắm. Cô gái kia lại khóc lên rưng rức. Bọn buôn người nghe thấy thì một tên bậm trợn mở cửa bước vào. Ánh sáng trắng của chiếc đèn treo lủng lẳng bên ngoài hắt vào làm tôi phải che mắt vì chói. Tỉnh rồi hả hai con ranh? Một tên khác có vẻ là đại ca, mồm phì phò điếu thuốc, một tay xỏ túi quần, chậm rãi bước vào, nheo mắt nhìn chúng tôi. Lúc ấy hai đứa tôi sợ hãi lắm, ôm lấy nhau nép sát vào góc tường. Lại thêm một tên ăn mặc bình thường, quần jean áo phao đen, nhưng lại đội cái mũ lưỡi trai trên đầu. Thế nào anh, hai con này được đây chứ? Cả tháng nay không vớt được cái gì, hôm nay chúa phù hộ ra đường phát gặp hai con. Tên được gọi là đại ca, giọng nói ồm ồm nhưng người ốm lâu ngày lên tiếng. Hai thằng mày làm có sạch sẽ không đây? Cẩn thận không là người có bọn công an cài vào thì sao? Tên vào đầu tiên lên tiếng. Anh Long yên tâm, chúng em quan sát kỹ lắm. Một con cãi nhau với người yêu, đi bộ về ở đoạn chân đèo. Còn một con nhà có tang buồn quá đi lang thang. Mà con chó này... Nói đến đấy hắn tiến đến nắm tóc tôi giận dậy, toàn vả cho một nhát. Mẹ mày, mày vừa đánh ai? Tuấn, thôi, để bị làm sao? Mất giá đó, hai đứa chúng mày chuẩn bị đi. Lát nữa sang bên kia luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Tên Tuấn đang muốn đánh tôi thì tên Long ngăn lại. Lý do rất dễ hiểu. Tên còn lại hỏi. Đi luôn đêm nay á anh Long. Đi đêm như này dễ bị đám chó săn nó để ý lắm á. Đi ban ngày cho an toàn hơn. Cho bọn này liều thuốc á rồi chất hàng lên. Ăn cái con mẹ nhà mày. Mày nghĩ mấy tháng nay có người mất tích, chúng nó không để ý à? Bây giờ cái đoạn chân dốc sát cửa khẩu lúc nào mà không có người trực, không có giấy tờ xuất khẩu thì chúng nó dỡ hết mẹ hàng của mày xuống. Mày giỏi mà mày đi xin giấy xuất khẩu vải vụn đi. Hắn rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng đục, rồi nói tiếp. Mày với thằng Tuấn chịu khó đi đường tắt vòng qua đèo Tử. Đường ấy tuy có mà khó đi một chút, nguy hiểm, nhưng nó lại an toàn. Sau đó ngồi thuyền cá như lần trước qua sông. Qua tới bên kia, tìm thằng A Bính chỗ cũ. Lát tao sẽ liên hệ với nó. Tên Tuấn kêu ca. Ôi anh ơi, đường đó nguy hiểm lắm. Lại mới mưa xong, em với thằng Lập đi loạn choạng lao xuống vực thì bỏ mẹ. Chết mẹ hết chúng mày đi cũng được nữa. Mẹ nó, làm cái đéo gì cũng kêu. Sau lúc cầm tiền chúng mày đéo kêu nhiều. Hai thằng kia im bặt. Tôi ngồi nghe thì biết chúng sẽ làm gì với chúng tôi. Cô gái ngồi bên cạnh run lên từng chập, nép sát vào tôi như thể muốn trốn tránh. Tình Lòng bước ra ngoài, ném lại một câu. Trong chúng nó, tao đi lấy xe. Tiếp theo đó là tiếng xe máy nổ giòn tan, rồ máy phóng đi. Nghe âm thanh bị khuếch tán. Tôi đoán đây là một nơi vắng vẻ. Có lẽ chỉ có duy nhất ngôi nhà này nằm đơn độc ở đây, nên chúng nó mới chọn làm nơi trú ẩn. Trong đầu tôi tính toán nhanh, biết thoát khỏi hai tên này không phải đơn giản. Kèm theo không biết chút gì về địa hình nơi này, nên không dám làm liều, chỉ lặng lẽ quan sát. Đây cũng là nhờ vào thời ngồi ghế nhà trường, đã cày nát bộ thám tử Conan mà cha tôi mua cho. Nghĩ tới đây tôi lại cay xè cả mắt. Hai tên bên ngoài ngồi nói chuyện, chả biết nói gì tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi đánh bạo đứng dậy, tiến đến sát cửa nhìn ra bên ngoài. Cô gái kia thấy vậy sợ hãi, nắm lấy tay tôi. Ánh mắt nhìn tôi lắc đầu, ý nói đừng, nguy hiểm lắm. Chúng biết chúng đánh đấy. Hai tay tôi bị trói, liền vỗ nhẹ ý an ủi yên tâm. Cô gái kia bất lực buông tay ra. Ghé mắt nhìn ra, tôi thấy tên Tuấn và tên Lập đang ngồi xoay lưng về cửa chính. Hai tên ấy đang phì phò điếu thuốc dưới ánh đèn hoen ố, không ngừng lắc qua, lắc lại sau mỗi cơn gió. Đánh mắt nhìn quanh, mọi thứ bao phủ một màu đen kìn kịt, không trông thấy gì. Vậy là suy đoán của tôi chính xác. Nhìn khắp gian phòng, chỉ có một cánh cửa này đã bị khóa, và có hai tên canh gác. Nhìn về phía sau, thấy có một cánh cửa khác, nhưng trên ấy chi chít ván ngang, chắc hẳn được đóng lại để phong bế lối đi. Tôi nhẹ nhàng quay lại chỗ cô gái kia. Cô ấy sốt ruột nhổm người lên, nắm lấy tay tôi rồi cùng ngồi xuống. Thế nào rồi? Tôi lắc đầu bất lực. Không có đường chạy. Án chừng không lâu sau bọn kia mang cả tôi và bà sang bên kia bán đó. Cô gái kia ôm lấy đầu gối khóc lên rưng rức. Tôi nhẹ giọng an ủi. Này, khóc không có giải quyết được gì đâu. Nghe tôi bình tĩnh lại đi. Phải thật bình tĩnh thì mới có thể tìm cách được. Cô gái thúc thích đáp. Nhưng mà cách gì? Lát chúng nó ném lên xe rồi mang đi rồi. Có mà chạy đằng trời. Đúng lúc ấy tiếng hai thằng kia lại vang lên bên tai tôi. Này Tuấn, vào giải quyết phát đi. Rau sạch không ăn thì nó phí. Hai con đấy chắc gì còn. Mà lão Long đòi bán Trình với Trình. Của ngon mình phải được ăn trước chứ. Suốt ngày á, mấy cái con mặt tấn phấn, kinh nghiệm đầy mình chán bỏ mẹ. Làm tí kích thích nhỉ. Mẹ chơi thì chơi, bố mày sợ cốc gì thằng Long. Nói chỉ được cái nước là làm lâu. Tao mà biết hết mối rồi hả, thì tao băm cho nó bỏ hận. Mẹ nó làm như chó, bao nhiêu nguy hiểm là mình làm. Nó chỉ ngồi không, móc nói, lại ăn rõ lắm. Nói đến đây hai thằng như tìm được tiếng nói chung. Cánh cửa vang lên tiếng mở khóa. Tôi biết chúng muốn làm gì. Vội vã vừa lấy một nắm đất bụi cầm chắc vào trong tay. Biết mình lành ít dữ nhiều, nhưng không còn cách nào khác. Cô gái bên cạnh thấy thế, chưa gì đã khóc toáng lên, quỳ gối van xin. Anh ơi, anh tha cho em đi. Thả em về đi anh. Em thề em không nói chuyện này với ai đâu. Em xin anh đó, em lại anh. Hai tên kia nhìn nhau cười khoái chí. Ánh mắt dâm dật nhìn cô gái vẻ hứng thú. Chúng tiến đến ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt vuốt mái tóc có phần rối bù, giọng ngọt nhạt. Em gái à, sao lại có thể thả em được? Cho dù là em không có tố cáo, nhưng làm sao anh thả em đi, trong khi anh mất bao nhiêu công sức mới rước được em về, hả? Tên Tuấn nâng cầm cô gái đang cúi gầm dưới đất lên. Hey, thôi thì cũng tội em. Để anh cho em thoải mái một tí nha. An tâm, đảm bảo em sướng. Những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý và đê tiện bên trong làm cho cô gái kia nước mắt có thể nói lấy thao hứng còn được. Tôi ngồi bên cạnh cũng không khỏi ghê tởm trước những lời ấy. Tên Lập lên tiếng. Em này để tao. Tao thích kiểu thỏ non run sợ trước miệng sói như thế này. Nói rồi hắn thô bạo cầm tóc cô gái kia kéo dậy, trong tư thế đang quỳ nhoài ra đất. Cô bị chúng nó dựng quỳ dậy thẳng đứng. Tay còn lại sờ xuống cái khóa áo kéo xuống đánh rẹt. Tên Tuấn ngồi bên không nhịn được, đưa tay lên ngực cô ấy bóp một cái, mặt đê tiện thốt lên. Không phải bưởi nhưng cũng là cam. Bé bé xinh xinh vừa đủ xài ha. Cô gái khóc thét lên vùng vẫy. Buông tôi ra, buông tôi ra, đừng có đụng vào tôi, buông ra. Ngồi bên thấy thời cơ đã đến, tôi vùng dậy bỏ chạy ra cửa. Tên Lập phản ứng nhanh lẹ, hắn nhảy chồm khóa người kéo lại. Tôi nhanh như cắt xoay người ném nắm cát bụi trong tay mình vào mặt hắn. Đúng như tính toán, hắn buông tôi ra, ôm lấy mặt kêu đau. Lần nữa tôi dùng hết sức mà chạy. Cô gái kia thấy thế cũng vùng dậy chạy theo tôi, nghe cốp một cái. Ngoảnh mặt lại thấy cô gái kia đầu dúi vào tường đã lăn ra đất. Và tên Tuấn đang đuổi theo tôi rồi quát. Con đĩ kia đứng lại cho tao. Tôi thầm chửi. Mày bị điên à? Mày có bị điên không mà bảo tao đứng lại? Nhưng cái cẳng chân ngắn một khúc của tôi làm sao chạy lại với hai thằng cao phải 1m7 như chúng. Tên Tuấn đuổi theo, chẳng mấy chốc đã túm được áo tôi. Nó gào lên chửi. Mẹ con chó mày chạy nữa đi. Mày vào đây, bố mày giả chết cha mày luôn, con khốn. Hắn dùng một tay vòng qua bụng nhấc bổng tôi lên xách vào nhà. Hắn ném tôi một cách thô bạo xuống đất. Tên Lập sau hồi đau mắt, bấy giờ nước mắt tèm lem, tiến đến sút một nhát vào bụng. Như chưa thỏa cơn tức, hắn lại nhấc tôi lên, vả cho hai nhát đến tối tăm mặt mày. Cảm giác như sắp ngất đến nơi. Mẹ nó con chó, từ tối đến giờ mày hành bố mày hơi nhiều rồi đấy. Hắn mạnh bạo tháo dây trói, giật văng cái áo khoác ngoài, nhanh tay giật hàng cúc áo chiếc sơ mi đen bên trong. Hai thằng chuẩn bị làm chuyện đồi bại ấy thì có tiếng xe ô tô tiến vào, làm cả hai thằng ngừng lại trong giây lát. Chúng chỉ khựng lại một lát nghe ngóng, rồi lại động chân động tay. Hai thằng kia, chúng mày không có não hả? Tao nói là để nguyên cơ mà. Chúng mày có biết là hàng còn tem giá gấp đôi hay không hả? Tên Lập hậm hực. Hai con này á, chắc vậy là còn anh. Anh cho chúng em giải trí một tí. Phải đấy, anh làm gì mà căng thế? Giải cái con mẹ chúng mày, đưa sang bên kia, rồi cho con mẹ mày nó kiểm tra xong. Chúng mày có sức mà hốc không thôi. Còn ở đây bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm. Chúng mày ở đấy mà còn húp với hiếc. Hai thằng kia hậm hực buông tôi ra, không quên ném lại ánh mắt sắc lạnh. Chúng đi ra ngoài không lâu làm cái gì đó. Một lúc sau Tên Lập đi vào, trên tay cầm theo chiếc khăn. Tôi biết hắn muốn làm gì. Không ngoài dự đoán, hắn tiến đến chỗ cô gái kia, sau đó bịt chiếc khăn vào miệng, làm cô gái dần dần rơi vào mê man. Hắn lại tiến qua, úp cái khăn ấy lên mũi tôi. Đã chuẩn bị từ trước, khi hắn vừa sang, tôi hít một hơi thật sâu rồi nín thở, đồng thời giả vờ vùng vẫy, sau đó yếu dần rồi nhắm mắt, cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể mình. Sau khi Tên Lập thấy hai chúng tôi ngắm thuốc, hắn cởi dây trói, bẻ quạt tay chúng tôi về phía sau trói lại. Hắn còn cẩn thận trói cả chân và dán băng keo vào miệng rồi mới yên tâm bước ra. Anh, xong rồi, đi luôn chứ? Hai thằng mày đi đi, ngày mai tao còn có chuyện quan trọng còn phải làm. nhớ làm theo đúng như cũ nghe chưa? Vâng, chúng em nhớ mà. Có phải đây là lần đầu đâu anh? Nói xong, hai thằng bước vào. Mỗi tên bế một đứa ném vào thùng xe sau. Không quên chất thêm hai bao gì đấy, che bên ngoài, rồi khóa cửa xe lại. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Khi chiếc xe đã đi ổn định hơn, tôi mới vùng dậy, cố gắng dùng đầu gối gạt miếng băng keo xuống để gọi cô gái kia dậy. Gọi mãi không thấy cô gái tỉnh. Tôi dùng chân bị trói của mình, cố gắng giơ lên cao, đập xuống đánh bóp vào mặt cô ấy. Một lần không được, tôi làm 3-4 lần, cho tới khi cô gái ấy động đậy. Hai mắt cố nhướng, ngóc đầu dậy nhìn. Dậy, dậy nhanh lên, không thì chết bây giờ đó. Phải mất vài giây cô ấy mới hồi tỉnh. Tay chân vẫn cứng đờ đờ do thuốc, thều thào nói. Ban nãy tôi cố nín thở lắm rồi đó, ấy thế mà vẫn hít vào. May là hít ít, chứ không thì đến lúc tỉnh là ở bên kia đất nước rồi. Dậy đi, cởi trói cho tôi nhanh lên. Cô gái ấy thở gấp, cố gắng lắm vẫn không ngồi dậy được. Tôi quỳ cúi người xuống, dùng cơ thể mình giúp cô ấy ngồi dậy, rồi xoay lưng lại, dùng tay của mình lần sờ nút thắt cởi trói cho cô ấy trước. Cố gắng một hồi lâu, tay tôi dường như đang chảy máu. Tôi cảm nhận được bàn tay mình nhớp nháp và có phần đau rát. Một đoạn thời gian trôi qua, cuối cùng tôi cũng cởi được, rồi cả hai thoát khỏi sự giam hãm ấy. Liếc mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là một chiếc xe tải loại nhỏ. Ở cùng thùng xe với chúng tôi là một chiếc lốp xe và vài bao gì đó. Sờ vào đoán, chúng là quần áo hoặc vải. Tiến gần ra cửa, qua khe hở, tôi thấy bên ngoài được khóa lại bằng một ổ khóa lớn. Căn bản là không có cách nào mở được từ bên trong này. Nhìn ra bên ngoài nhà dân càng lúc càng thưa thớt. Tính toán từ lúc đi đến giờ hơn một tiếng. Không lâu sau sẽ thoát khỏi vùng có dân cư sinh sống. Tiến đến đoạn đèo như chúng nó nói. Tôi khẩn trương không biết làm thế nào. Nước mắt trực trào ra. Trong lòng thầm cầu khẩn. Cha ơi, cha ở đâu cứu con đi. Nước mắt rơi xuống. Đúng lúc ấy bùm một tiếng. Chiếc xe nghiêng ngã chao đảo, làm hai đứa tôi ngã lăn ra. Chiếc xe sau hồi mất thăng bằng, cuối cùng cũng đi chậm lại rồi dừng hẳn. Có tiếng tên Tuấn vang lên và tiếng đóng cửa xe đánh rầm một phát. Mẹ nó, nổ lốp rồi. Đèn thế chứ lị. Còn mẹ nó. Má cái xe rách này, không hỏng cái này thì hỏng cái kia. Có ngày đéo nào yên đâu. Thôi thay lốp nhanh đi. Mắt tôi đảo như rang lạc. Chợt nhớ ra, hai chiếc lốp xe cũng đang trong này. Thể nào chúng cũng tiến vào đây lấy. Vội vàng kéo cô gái kia khẽ khàng nằm xuống, dán lại băng keo vào, quấn sơ vài vòng dây vào tai, rồi nằm bất động. Cố ý xoay vào trong để không cho chúng nó thấy. Tiếng khóa vang lên đúng như tôi dự đoán. Một trong hai tên xuống lấy lốp. Nó còn cẩn thận chiếu đèn pin lên hai đứa. Nó xoay người đi. Có lẽ chủ quan nên không khóa cửa mà cứ thế mang lốp lên trên. Này, mày kích lên đi, để tao tháo ốc. Tên kia chưa kịp xuống khóa cửa thì bị giao việc. Có lẽ nó nghĩ chúng tôi vẫn còn phê thuốc nên tặc lưỡi mặc kệ. Tôi kéo cô kia dậy. Hai đứa nhẹ nhàng luồn qua mấy bao tải ra được gần cửa thì tay cô gái kia vô tình đụng vào cánh cửa làm nó bị đẩy ra, kêu lên kèn kẹt. Tôi và cô ấy dựng tóc gáy, nhìn nhau rồi đồng loạt nhảy xuống chạy như điên. Hai con kia đứng lại! Hai thằng kia phát hiện ra, liền đuổi theo và chỉ cách chúng tôi chưa đầy 20 mét. Tôi đoán là vậy. Nhìn thấy quanh đây có vài ngôi nhà nằm sát nhau, tôi dùng hết sức gào lên. Cứu! Có ai không? Cứu! Cứu tôi với! Cô gái kia cũng gào lên. Tiếng hai đứa vang lên trong đêm tĩnh lặng, làm bầy chó hú lên ầm ĩ. Có vài ngôi nhà bật đèn, tôi lao qua. Vài con chó sổng ra chồm lên muốn cắn. Tôi mặc kệ rồi đấm rầm rầm vào cổng. Hai thằng kia đuổi tới tóm được cô gái kia. Chúng không có gì trong tay nên giằng co với cô ấy lăn ra cả đường. Tôi khẩn trương đến phát khóc. Có ai không? Cứu! Cứu với! Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông trung niên đi ra. Mấy ngôi nhà khác cũng có người đi ra, gương mặt ngơ ngác không hiểu gì. Tên Lập tóm được tóc tôi giật lại. Tôi xoay người đá một nhát thật mạnh, ấn chặt hai tay hắn đang nắm tóc mình, lùi lại phía sau cúi đầu. Tư thế này làm cho cổ tay hắn bị bẻ ngoặt lên. Sau đó là tiếng kêu đau đớn truyền đến. Hắn buông tóc tôi ra, ôm lấy hạ bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Bác ơi, cứu chúng cháu với, chúng nó muốn bắt chúng cháu đi bán. Tôi nói như hét. Ông bác ấy dường như hiểu ra, chạy vào trong rồi lao ra với một con dao phai trong tay. Hai tên kia thấy không ổn liền kéo nhau bỏ chạy, bỏ cả xe lại. Chúng tôi được người dân quanh ấy bảo vệ, báo cho công an đến đưa đi. Sau khi ở trên đồn hết một đêm, gặp được mẹ khóc hết nước mắt, cuối cùng chiều hôm sau tôi cũng được cho về. Mẹ muốn chúng tôi về luôn vì sợ tôi ám ảnh tâm lý. Nhưng tôi không sợ. Tôi muốn quay lại mộ cha thăm ông. Ngồi bên ngôi mộ mới đắp, mùi đất ẩm vẫn còn lưu lại. Cha, cha luôn bên con đúng không cha? Con biết cha không yên tâm về con, không nỡ bỏ con đi mà. Nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Con biết rằng cha thương con nhiều lắm. Bởi cha đi, cha chẳng nói câu nào. Cha sợ con buồn rầu và lo lắng nên lẳng lặng rời bỏ cả thế gian. Con biết rằng cha buồn nhiều thứ lắm. Bởi cha đi bao âu lo để lại. Cha thương con nên cha buộc không nói, chỉ lặng yên cho lên tràn khóe mi. Con vẫn nhớ làm sao con quên được. Mắt nhắm, môi khô, tay chân lạnh hết rồi. Con nhìn cha mắt lệ nhòa ướt đẫm. Tim con như vỡ theo từng nhịp đập. Kẻ kêu khóc, người lạnh lùng không nói. Ai cũng như đang chết lặng trong lòng. Nước mắt nào đong được tình, ân, nghĩa. Xin hãy cho con biết chỉ một lần. Hai hôm sau đưa cha về nhà mới. Chân con không muốn đi dù gần. Đào mai nở sương sớm còn chưa dứt, mà con phải xa cha mãi nghìn thu. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Luôn Bên Con của tác giả Diễm Hằng. Câu chuyện này tuy ngắn nhưng mà Thi thấy một người cha, một tình cảm của người cha dành cho con thật là quá cảm động. Đến lúc mất đi rồi vẫn không an tâm về con gái của mình. Khi đứa con gặp nạn, người cha đã nghe lời cầu cứu và giúp con mình vượt qua nguy hiểm. Đúng là đúng với cái câu cha luôn là biển rộng trời cao, lúc nào cũng bên cạnh những đứa con thân yêu của mình. Cảm ơn Diễm Hằng qua tác phẩm này. Đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.